Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tâm thành thân tử. Bạch Thuấn thấy Thương Ưởng quả đoán rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng dậy đi tới chiến quốc địa đồ phía trước, bắt đầu nói, thiên hạ chiến loạn hỗn loạn cắt trị 500 năm. Nhất thống đại nghiệp tất nhiên là ngàn khó vạn hiểm, tuyệt đối không phải một đời có khả năng hoàn thành. Thương diệt hạ, diễn ra lưỡng đại, Chu diệt Thương, diễn ra ba đời, Tần quốc từ yếu trở nên mạnh mẽ hay dùng hơn 20 năm. Nếu muốn hiện lên ở phương Đông cùng lục quốc tranh thiên hạ, cho đến càn quét lục quốc, nhất thống thiên hạ với Tần, so với Chu diệt Thương càng khó. Ít nhất phải trải qua mấy đời người nhiều lần tranh tài. Nói một chút, tương lai làm sao? Doanh Cử Lương tất nhiên là biết được trong đó khó khăn. Thương diệt hạ, Chu diệt Thương, trên căn bản là một đối một. Hơn nữa dân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển, mà bây giờ, chư hầu cát cứ, mỗi người có mạnh yếu, lẫn nhau kiềm chế, muốn thống nhất. Không khác nào đầm lầy đi dạo đồng dạng khó khăn. Tương lai làm sao? Bạch Thuấn đạo, chỉ cần thủ vững pháp trị, đời nào cũng có minh quân, hiền thần, nước mạnh lưỡng đại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nước mạnh ba đời chưa từng nghe thấy. Bây giờ Sơn Đông lục quốc ở trên chiến trường vô pháp nuốt hết Tần quốc. Liền đặt hy vọng vào Tần quốc tự thân biến hóa. Nhìn nhị đại sửa đổi quy chế, thật là như vậy, may mà đã sớm để tứ nhi tùy tùng Thương quân học tập tân pháp. Doanh Cử Lương gật đầu lĩnh ngộ, sau đó lại nghĩ đến một chuyện, vậy lão Cam Long tuy nhiên mười mấy năm không có động tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ là phục hồi thế lực, để ngừa vạn nhất, tốt nhất hay là, như giết Cam Long, Thương quân cái thứ nhất không đồng ý. Bởi vì đây là người trị tư giết, Cam Long chính là nắm lấy điểm này, mới lựa chọn vẫn vắng lặng. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói, vậy nên làm gì, nhậm chức tự sanh tự diệt. Doanh Cử Lương bất đắc dĩ nói, yên tâm, không thành tài được. Hơn nữa, trong triều đình, trung quy phải lưu một hai cho tương lai tân quân lập huy chứ. Đương nhiên. Nếu như bọn họ chủ động nhảy ra chịu đòn, vậy cũng không thể cách nào. Bạch Thuấn nói, đúng vậy a, không thể sửa đổi quy chế. Trung quy phải cho hắn một ít chuyện làm đi. Được, vậy thì tạm thời buông tha lão Cam Long. Tiếp tục, Doanh Cử Lương quét qua trong lòng khúc mắc, cười to nói, còn nhớ mang máng lúc trước cầu hiền lệnh đến danh gia sĩ tử. Cái kia bang giao cường Tần Luận, tương lai chí ít mấy chục năm, Tần quốc nhất định phải lấy phạt giao làm chủ yếu tiến thủ thủ đoạn. Bạch Thuấn nhớ lại lúc đó, mới vào Tần quốc, nói, phạt giao, còn nhớ lúc trước Bạch Tử từng nói, nhược quốc không ngoại giao, lấy phạt giao làm chủ, nghe một chút cũng cảm giác như băng mỏng trên giày. Doanh Cử Lương hít sâu một hơi nói, sự tình theo pháp mà làm, người theo xử theo pháp luật sự tình, triều đình khắp cả hội tự mình vận chuyển, bên trong dựa Thương quân phương pháp, ở ngoài đều có thể tùy ý dương ra tay chân, không cần lo lắng nội bộ ra loạn, coi như sau đó ra bình thường quân vương, chỉ cần Tần quốc phép tắc không thay đổi, như thường sẽ không thay đổi hình thối nát, như có nhất đại hùng chủ quật khởi. Thêm nữa Tần quốc biến pháp mấy đời cường đại quốc lực chống đỡ. Hoàn thành thống nhất đại nghiệp, liền ngay trong tầm tay. Như có nhất đại hùng chủ quật khởi. Thêm nữa Tần quốc biến pháp mấy đời cường đại quốc lực chống đỡ. Hoàn thành thống nhất đại nghiệp, liền ngay trong tầm tay. Nghe Bạch Tử một lời nói ngữ, ngừng lại thư thái bên trong vướng víu. Cử Lương chỉ là cho Tần quốc chơi cờ thời cơ. Làm sao đánh cờ còn xem đời sau. Doanh Cử Lương hô to một hơi, biểu hiện thản nhiên tự nhiên. Bạch Thuấn một phen triển vọng đem Doanh Cừ Lương nội tâm một điểm cuối cùng lo lắng cũng tiêu trừ. Không có bất kỳ cái gì mong nhớ, Doanh Cừ Lương thân thể sau đó không lâu lần thứ hai ngã xuống. Mà sau đó Biển Thước làm chẩn đoán bệnh, cũng đúng như suy đoán như vậy. Doanh Cừ Lương là nhất chiều được chuyện, trên vai gánh nặng buông ra, dĩ vãng lo lắng hết lòng hậu di chứng toàn bộ xuất hiện. Hơn nữa tuổi tác đã cao, nhất thời tâm lực chợt giảm, Biển Thước kết luận Doanh Cừ Lương chỉ có nửa năm thọ mệnh. Thương Ẩn thấy thế, cũng không dễ lại đề xuất thoái ẩn triều đình suy nghĩ. Nỗ lực ổn định triều đình ổn định, đồng thời gia cố biên phòng cứ điểm, đồng thời bắt đầu để Doanh Tứ tiếp xúc xử lý triều chính sự vụ. Loại này hiện tượng quỷ dị nhất thời để trong triều đình người có quyết tâm ngửi được không giống nhau khí tức, nhưng Thương Ưởng hiện tại giống như cái con nhím, giống như cảnh giác. Bọn họ cho dù có suy nghĩ, ở không có chứng thực trước cũng không dám manh động. Một chỗ vắng vẻ bên hồ Tiểu Trúc, ban đầu nên bệnh nặng giường Doanh Cừ Lương lúc này đang cùng Bạch Thuấn uống trà câu cá. Đương nhiên, trà vật này vẫn là theo Di Quang Trầm Ngư các lưu truyền tới. Theo Tần Quốc, quốc lực từ từ tăng cường, thứ dân từ từ giàu có, Trầm Ngư các cũng sẽ không lại chỉ bán cái bàn cùng rượu. Bạch Tử A, thần y Biển Thước nói ta chỉ có thể sống thêm nửa năm. Ta đơn giản đem quốc sự ném cho Thương Quân cùng Tứ Nhi. Còn có thể nhìn có người hay không không nhịn được nhảy ra. Doanh Cử Lương lúc nói chuyện không có một tia bệnh sắc, vậy ngươi còn muốn sống thêm mấy năm nữa? Bạch Thuấn uống một ngụm trà, hỏi, như những người khác hỏi Cử Lương, ta tất trở về 20 năm. Bất quá Bạch Tử hỏi ta, cái kia Cử Lương còn muốn sống thêm 3 năm, chờ Tứ Nhi ổn định triều chính là được. Doanh Cử Lương vừa cười vừa nói, được, ngoặc kép, 3 năm sau. Bị Biển Thước kết luận chỉ có nhiều nhất nửa năm thọ mệnh Doanh Cừ Lương. Ở Hàm Cốc Quan bên trên, nhìn xa xa sơn đông lục quốc, hoang trôi qua, Bạch Thuấn đế đạp cảnh, cũng nhiều một khối tên là Tần Cơ, Phương Pháp, Bia Đá, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.